Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 181. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, 10 giờ kém rồi, đi cô bà già, Phong xem đồng hồ và hỏi. Tất nhiên, Bạch Nguyệt Nhi này đâu khước từ cuộc vui. Đằng này địa điểm và âm thách đấu lại vô cùng thú vị nữa chứ. Kẹp phong thư vào ngón trỏ và ngón giữa. Nhi lắc lắc nó và nở nụ cười ma mãnh. Kiều Linh Ly, con gái cưng của một tay đánh đấm có tiếng đó cô nương. Kỳ đưa cho Nhi và một găng tay sỏ ngón đen nói. Xe đã chuẩn bị xong. Tất cả đi chứ, Vũ đứng dậy nói. Tất cả nhất là gật đầu và lần lượt đứng dậy. Một số đi góp vui. Một số đi xem, còn những ai đó đi phòng trường hợp bất trắc. Thử thách đầu tiên dành cho Nhi là bố tôi, đố cô cướp. Linh Ly sánh bước cùng một anh chàng ngoại quốc khá điển trai. Ly đố Nhi làm cho anh ta theo Nhi đờ si. Định so sánh nhan sắc đây mà. Nhi nhoẻn miệng cười, trò này cũng hay đấy chứ. Thô bạo như Nhi liệu thắng đờ si cô đây trời. Long gác tay lên bàn chống cằm hỏi. Nhi tháo kính, mũ và găng tay ra rồi cầm ly rượu vang sắc đỏ sóng sánh đến bàn của Ly và anh chàng ngoại quốc. Cái tên này sao mà thấy gái mắt cứ lấp lánh sáng hơn sao kim thế kia? Chưa kịp lên tiếng, tên kia đã ghé miệng vào tai Nhi thì thầm, trong khi tay vẫn đang nắm lấy tay Ly. Em, bao tiền một đêm, lòng tự trọng cao ngất ngưởng của Nhi đờ si dịp phát huy. Vứt ngay vẻ quyến rũ kia đi. Nhi điên tiết hất nguyên ly rượu vào mặt tên đó và gầm lên. Thằng khốn, cách trương,